Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phất Ngọc ôm chặt người trong vòng tay, nước mắt đã không ngừng tuôn rơi. Khương Phất Ngọc tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Lâm Tố càng nắm chặt lấy mặt của Khương Giao, mạnh đến nỗi trên khuôn mặt của cô hằn lên một dấu đỏ. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cô ngày càng lớn, cuối cùng cũng xác nhận, vẫn sống, vẫn kêu, sức sống mãnh liệt. A Chiêu không sao, hắn đã sợ hãi biết bao, sợ rằng mình sẽ mất đứa con sau bao năm vất vả chiến đấu ngoài biên cương. Nếu thế thì những cố gắng và nỗ lực suốt những năm qua có ý nghĩa gì? Cả cuộc đời từ đầu đến giờ sẽ còn có ý nghĩa gì? Hai người vừa nghe tin từ binh lính rằng đã tìm thấy hai đứa trẻ, liền tức tốc chạy đến ngôi làng này. Bất chấp sự giãy giụa của Khương Giao, hai người ôm chặt cô một hồi, đến khi Khương Giao bị ôm đến mức mắt trắng dã, hai người mới buông tay. Cây gậy của Khương Giao bị hai người đạp gãy, lúc ôm thì cùng ôm, lúc buông thì cũng đồng lòng buông. Khương Giao mất đi chỗ dựa, suýt nữa ngã nhào xuống đất. May mà cô nhanh tay nắm lấy cánh tay của Khương Phất Ngọc, mới có thể trụ vững. Sau sự cố nho nhỏ này, hai người vội vàng đỡ Khương Giao ngồi xuống bên tảng đá, xuống lại hỏi han. Lâm Tố cuộn váy của cô lên, lo lắng nhìn vào cái nẹp trên chân cô. Chân của A Chiêu bị sao vậy? Khương Giao nói, bị gãy, ngã trong lúc chạy trốn. Da thịt chỗ đó đã được băng bó kỹ càng, không thể nhìn thấy vết thương bên trong thế nào. Hoàn cảnh ở đây cũng không thuận tiện để tháo ra kiểm tra. Vì vậy cứ để băng lại như vậy, đợi về cung rồi mới xử lý tiếp. Ánh mắt của Lâm Tố chuyển sang nhìn vào khuôn mặt của Khương Giao. 3 năm không gặp, Khương Giao đã cao lên, dung mạo cũng thay đổi, ngũ quan bắt đầu trở nên sắc nét, dần dần có phần giống với Khương Phất Ngọc. Cô kết hợp hoàn hảo nét đẹp của cả cha lẫn mẹ, thừa hưởng vẻ đẹp của cha, nhưng nét mặt không mềm mại như của Lâm Tố, mà mang thiên hướng sắc bén của mẹ. Cô thực sự đã trưởng thành. Lâm Tố suýt chút nữa bật khóc. Không sao rồi, cha đã trở về rồi. Khương Giao thắc mắc hỏi. Đúng rồi, cha, sao cha lại về đây? Hắn nắm lấy khuôn mặt của Khương Giao. Cha nhận được thư của người Hồ, nói rằng họ đã cử người xuống phía Nam, muốn dùng con và mẹ con để ép cha rút quân. Lúc đó không kịp gửi tin về kinh thành, cha sợ rằng các con thật sự bị bắt đến biên giới phía Bắc, nên vội vàng trở về, đóng cửa từng cổng thành, chạy về kinh thành, muốn ngăn chặn hành động của người Hồ. Khương Giao, vậy khi nào cha sẽ quay lại? Lâm Tố đáp, không quay lại nữa. Chiến sự ở biên giới gần như đã kết thúc, cha giao quyền đốc quân lại cho Từ Huy, sau này cha sẽ ở lại kinh thành. Hắn đã bỏ lỡ 3 năm trưởng thành của Khương Giao, giờ đây thực sự muốn dành thời gian để bù đắp cho cô. Thời thanh xuân trôi qua rất nhanh, sau một vài năm nữa, cô có thể kết hôn rồi. Hơn nữa, sau sự việc lần này, hắn không yên tâm để mẹ con cô lại một mình, vì vậy nhất định phải ở lại kinh thành, luôn dõi theo họ. Khương Giao tròn mắt ngạc nhiên, cha vất vả mang quân chinh chiến lâu như vậy, chẳng phải là làm áo cưới cho người khác sao? Thành tích lớn như thế cha cũng không muốn nhận sao? Công lao to lớn như vậy, sao cha có thể nói bỏ là bỏ? Giọng điệu đầy tiếc nuối, như thể cha cô không nên trở về vậy. Lâm Tố, con nên cảm thấy vui mừng vì đoàn tụ sau thời gian dài xa cách chứ? Ở một số phương diện, Khương Giao như thể không có chút cảm xúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nghĩ kỹ lại, câu nói này rất đúng vị, không hổ là con gái hắn. Tư duy của Khương Giao vẫn chẳng thay đổi chút nào so với trước đây. Hắn không nhịn được mà búng vào đầu cô một cái. Làm gì đấy, đau. Khương Giao ngay lập tức nổi giận đánh trả. Con giờ không phải trẻ con nữa đâu. Cha đối xử với con nhẹ nhàng hơn chút đi. Đánh cha xong, Khương Giao lại nhìn về phía Khương Phất Ngọc. Trên người bà vẫn còn vết thương. Nước mắt lăn dài trên mặt, trông như già đi 10 tuổi. Trong lúc Khương Giao và Lâm Tố đang đùa giỡn, bà chỉ đứng một bên nhìn hai cha con, trong mắt lấp lánh những tia sáng nhỏ, như thể đang nhớ lại điều gì đó. Khương Giao cảm thấy nơi nào đó trong lòng mình hơi nghẹn, cô quen thuộc tìm kiếm từ tay áo của Lâm Tố, quả nhiên tìm thấy một chiếc khăn tay, rồi đưa cho Khương Phất Ngọc. Mẹ, đừng khóc nữa. Khương Phất Ngọc nhận chiếc khăn tay, nhưng lại dùng để lau những vết bẩn trên mặt Khương Giao. A Chiêu, con có trách mẹ không? Có gì mà trách hay không trách, con chẳng phải vẫn ổn đấy sao? Mẹ, mẹ đừng tự trách nữa. Khương Giao nắm chặt vạt áo, ngẫm nghĩ về lời của Khương Phất Ngọc, luôn cảm thấy rằng dường như bà có chút gì đó không giống với trước đây. Cô lảng tránh câu hỏi đó, quay người chỉ về phía Tạ Lan Tu. Nhờ có Lan Tu ca ca, khi người hồ đuổi theo con, huynh ấy đã dẫn con nhảy xuống nước để trốn thoát. Con bị thương ở chân, huynh ấy đã cõng con tìm đến ngôi làng này. Mẹ, mẹ nhất định phải thưởng cho huynh ấy. Khi Khương Phất Ngọc tới nơi, cha mẹ của Tạ Lan Tu cũng đã đến. Ngay cả Tạ phu nhân, vừa ngất xỉu vì mệt mỏi cũng vội vàng tới. Rõ ràng, mối quan hệ giữa Tạ Lan Tu và cha mẹ không gần gũi như Khương Giao và cha mẹ cô. Không có ôm ấp hay hỏi han, cũng không trách móc như Khương Phất Ngọc. Tạ Lan Tu nhìn thấy cha mẹ, đứng dậy cúi chào. Lan Tu chào cha, chào mẹ. Tạ phu nhân trước đó lo lắng không yên khi không thấy Tạ Lan Tu, nhưng khi gặp rồi lại bày ra dáng vẻ lạnh nhạt của một người mẹ. Tạ Chi Chi bước lên hai bước, vỗ nhẹ vào vai cậu, liên tục nói. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, bình an là quan trọng nhất. Tạ Lan Tu cúi đầu, một lúc sau không biết phải đáp lời thế nào. Tạ Lưu thấy không khí có phần gượng gạo, liền nhanh chóng đỡ Tạ Lan Tu đứng dậy, nói với Tạ phu nhân. Lan Tu đã tìm được rồi, người không sao là phúc lớn, nơi này không thể ở lâu, chúng ta về nhà thôi, tiểu tứ đang đợi ở nhà kia. Lúc này Tạ phu nhân mới lên tiếng nói với Tạ Lan Tu. Đi thôi, về nhà, giọng nói vẫn lạnh lùng, như thể vẫn coi cậu là người xa lạ trong gia đình này. Tạ Lan Tu sững người, ánh mắt dần trở nên u ám, trong đó như ẩn chứa sự khó hiểu. Nhưng Tạ phu nhân không giải thích thêm. Bà kéo bộ y phục rách dưới quay người rời đi, gió chiều thổi tung tà váy rách nát của bà. Hoàng hôn đã buông xuống, bà khập khiễng trên con đường núi, trông như bị tổn thương mắt cá chân vì quá mệt mỏi. Người lính phủ bên cạnh bước lên hai bước, đỡ bà vững vàng. Cảm xúc vốn dĩ rất phức tạp, cố tìm hiểu tận cùng đôi khi lại không nên. Đôi khi mơ hồ một chút cũng đủ, chỉ cần trong lòng hiểu là được. Tạ Lưu đặt tay lên vai Tạ Lan Tu. Cười, ha ha, hai tiếng, gió núi thật là mát mẻ. Tạ Lan Tu cúi đầu nhìn tay của cậu, nhị ca, tay huynh bẩn quá. Tạ Lưu chặt lưỡi, còn chẳng phải vì đào đất mà thành như vậy sao? Tất cả là vì tiểu tử ngươi đấy, chê gì chứ? Tạ Lan Tu quay lại nhìn về phía Khương Giao, động tác vẫy tay là muốn nói lời tạm biệt với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Giao vẫy tay chào lại, ngày khác gặp nhé. Sẽ có ngày gặp lại, gió đêm thổi rụng lá, cảnh núi đồi trở lại tĩnh lặng. Sau khi đội quân đến để đón Khương Giao, người dân trong làng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, ai nấy đều trốn vào trong nhà, không dám bước ra ngoài. Khương Giao ra lệnh cho quân đội đi trước, rồi tập tễnh mang theo một túi lớn đầy trang sức bạc mà cô đã lấy được từ cha mẹ mình, đưa cho Mặc Nương Tử, nhờ bà cầm số tiền này để cải thiện cuộc sống sau này. Khi thấy đoàn đón rước từ kinh thành, Mặc Nương Tử sợ hãi trốn sau nhà, không dám đến gần cô. Sau đó, Khương Giao lại mang một túi bạc đến tìm trưởng làng, nhờ ông chia số tiền đó cho dân làng và chăm sóc Mặc Nương Tử cùng con trai bà sau này. Khương Giao thở dài, họ gặp nhau như khách qua đường, có lẽ từ nay sẽ không còn dịp gặp lại. Ngoài chút tiền bạc tầm thường ra, cô không có cách nào khác để báo đáp Mặc Nương Tử. Sau khi Lâm Tố giao quân đội lại cho Từ Huy, vị tướng dũng mãnh này không thể kiên nhẫn chờ lâu, liền nhanh chóng ra lệnh tấn công thành. Thời điểm ông chọn để tấn công không đúng lúc, thành Nguy Dương còn chưa bị tiêu hao hết lương thực, cuộc tấn công đột ngột khiến quân ta bị tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, dưới sự tấn công từ hai phía, Từ Huy và Lư Tử vẫn chiếm được thành Nguy Dương. Trận chiến này tuy thắng nhưng không đủ vẻ vang. Sau khi chiếm được Nguy Dương, Lư Tử leo lên thành lầu, nhìn vào nơi người huynh trưởng từng hy sinh. Cảm xúc dâng trào. Tin tức được truyền về kinh thành, triều đình mở tiệc trong cung để mừng việc Nam Trần giành lại lãnh thổ. Trong buổi tiệc, quần thần cao giọng ca hát, uống rượu, những vị quan lớn tuổi uống vài chén thì nước mắt rơi lã chã, nhớ lại cảnh tượng hoàng đế Túc Tông trước khi qua đời, điều khiến ông lo lắng nhất chính là giang sơn của Sóc Châu. Nay, vùng đất ở biên giới phía Bắc, cuối cùng cũng trở lại với Nam Trần. Hôm đó, Khương Giao bị gãy chân, đang tĩnh dưỡng tại Đông Nghi Cung. Khương Phất Ngọc và Lâm Tố đều đi dự tiệc, Khương Giao ngồi xe lăn, ra ngoài sân hít thở không khí. Người không dự tiệc cùng cô còn có Tô Bồi Phong, đi dạo cùng Khương Giao trong sân nhỏ. Tô Bồi Phong nói, bình định xong chiến sự phương Bắc, bệ hạ cũng nên ra tay giải quyết vấn đề cải cách thuế đất. Đó là những vấn đề về thuế pháp mà Tô Bồi Phong đã đề cập trong luận về ruộng đất. Những năm qua, cô thường xuyên trao đổi với Ngô Trác và đi khảo sát thực tế gần Kinh Kỳ, phát hiện ra không chỉ có vấn đề về thuế đất trong luật pháp mà còn là tình trạng các địa chủ chiếm hữu đất đai, làm cản trở đáng kể việc canh tác của tá điền. Những vấn đề này đều cần triều đình ra tay cải cách. Khương Giao nói, còn về thủy lợi nữa, vài năm tới vùng Quan Trung có thể sẽ có lũ lụt. Một khi nước lũ tràn vào, nhiều người sẽ tê đói. Năm 14 tuổi, Khương Giao đã biết vùng Quan Trung sẽ có lũ lụt. Khi chiến sự ở phương Bắc đã kết thúc, cô sẽ dâng tấu yêu cầu Bộ Công xây dựng hệ thống thủy lợi ở Quan Trung để chống lại thảm họa lũ lụt trong tương lai. Mở rộng đế quốc, bình định ngoại xâm chỉ là nền tảng. Xây dựng Giang Sơn dễ, giữ vững Giang Sơn mới khó. Nghe Ngô Trác giảng về đạo trị quốc lâu như vậy, Khương Giao hiểu rõ rằng điều quan trọng nhất để ổn định Giang Sơn là phải an dân. Làm sao để dân chúng nghe lời? Chỉ cần người lãnh đạo biết cách tạo ra điều kiện để họ có thể sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho họ một nơi để ở, một mảnh ruộng để cày cấy, để họ có thể trồng lúa đủ ăn no, cuối năm còn có thặng dư để đổi lấy áo bông chống rét. Chỉ cần họ ổn định, sẽ không nổi loạn, xã hội trật tự, sẽ không có thổ phỉ hay lưu manh, người dân yên ổn cày cấy, đất nước thái bình, sau đó thi hành giáo hóa, khiến trăm họ hướng về trung thành. Thịnh thế của đế quốc, có mà khó cầu. Khương Giao cũng muốn thấy một thời đại thái bình, thịnh thế. Khương Giao hỏi, đúng rồi, biểu tỷ, sao hôm nay tỷ không đi dự tiệc? Ta cãi nhau với mẹ. Tô Bồi Phong nói, bà bảo hôm nay đừng gặp bà, sau này cũng đừng gặp bà nữa. Cho nên ta ở đây bầu bạn với muội. Nhưng dường như Tô Bồi Phong vẫn có điều gì đó bận tâm. Đêm đến thường lơ đãng, cô lấy tay ôm ngực. Cảm giác như có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra. Vừa nói xong, có người hớt hải chạy đến. Không xong rồi, không xong rồi. Tô tiểu thư, công chúa gặp chuyện rồi. Khương Giao chỉ vào mình. Là ta, không phải Khương Giao, mà là mẹ của Tô Bồi Phong. Cách chương.